Một khi Sở Hành Vân trở về, để hắn trước tiên chạy tới quân bộ. Tuy rằng trong nội tâm 10.000 cái không muốn, thế nhưng này đặc phái viên, nhưng là đại diện cho ngũ đại đế tôn, bởi vậy Bạch Băng là vạn vạn không dám lỗ mãng. Cung kính đưa đi đặc phái viên, Bạch Băng bĩu môi, trở lại gian phòng. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng mặc dù là hai người, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, tốt lại như một người giống như vậy, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nguyên bản, Tật Phong Duệ Kim Tiễn, cùng với Ma Linh Chi Tiễn, đều là Sở Hành Vân phát minh sáng tạo ra đến, cũng hoàn toàn có thể lượng lớn sinh sản, thỏa mãn hết thảy nhu cầu. Nhưng là này năm đại nhân cặn, nhưng dựa vào mờ ám, cưỡng đoạt bên dưới, tính toán Sở Hành Vân. Chính là bọn họ năm người liên thủ lại, làm cho Bạch Vân Thương Hội không thể không giải tán, ngược lại bắt đầu làm tửu lâu chuyện làm ăn. Tuy rằng sự tình đã qua rất lâu, thế nhưng loại kia cảm giác bị thất bại, Bạch Băng nhưng ký ức chưa phai. Dù sao, Bạch Vân Thương Hội, nhưng là Bạch Băng từ lúc sinh ra tới nay, cái thứ nhất chuyện làm ăn. Bạch Băng vốn có thể lập tức phá nát định vị Mãng Châu, đem Sở Hành Vân triệu hoán trở về, thế nhưng nội tâm đối với năm đại nhân cặn sự thù hận, làm cho nàng không có làm như thế. Nàng vụ làm ăn đầu tiên sở dĩ thất bại, kẻ cầm đầu chính là này năm cái gia hỏa. Nếu làm ác, liền muốn trả giá thật lớn. Trên thân thể thống khổ, là có hay không có thể giảm bớt về mặt tâm linh thống khổ? Không, kỳ thực cũng không thể, trên thân thể thống khổ, chỉ là để về mặt tâm linh thống khổ, có vẻ không cô đơn như vậy. Tử vong trong sa mạc, đầy trời gió, Sở Hành Vân yên lặng tiến lên. Mỗi một bước bước ra, đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu, nhưng là thoáng qua trong lúc đó, vết chân liền bị gió cát vùi lấp, tất cả nỗ lực đều không để lại một ít vết tích. Liên tiếp hơn nửa tháng, Sở Hành Vân nước mét chưa hết, một bước chưa ngừng, ở trong sa mạc gian nan tiến lên. Bừa bãi tàn phá bão cát bao phủ dưới, Sở Hành Vân trên người quần áo đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ, quần áo che lấp dưới da thịt cũng đã tràn đầy hoa ngân cùng chảy ra. Một đôi trên môi tràn đầy từng đạo vết nứt, từng tia một vết máu từ vết nứt bên trong thẩm thấu ra ngoài. Bừa bãi tàn phá cuồng phong cuốn sạch lấy sỏi, không ngừng đả kích Sở Hành Vân thân thể, mang cho hắn thống khổ đồng thời, nhưng cũng để hắn cảm thấy một ít an ủi. Gió càng lúc càng lớn, ngước nhìn tối tăm bầu trời, nhìn này tầng mây dày đặc, thời khắc này Sở Hành Vân phảng phất rõ ràng cái gì là sa mạc bão táp, cũng rõ ràng gió tâm ý. Xé rách, phá hủy, cắn giết. Phẫn nộ, tàn bạo, điên cuồng. Bí mật mang theo vô biên sự phẫn nộ, sa mạc bão táp, chính là tất cả sinh mệnh tử địch. Tử vong sa mạc, chính là tử vong chi phong phá hủy tất cả sau, lưu lại hài cốt. Sa mạc bão táp, chính là tử vong chi phong. Ở sa mạc bão táp trước, tất cả sinh mệnh vết tích đều sẽ bị chóc ra. Lấy ra, chỉ để lại đầy đất sỏi, vậy thì là thế giới thi thể. Mặc kệ là núi cao vẫn là cây cối, mặc kệ là dòng sông vẫn là hồ nước, ở bão cát tập kích dưới, đều chỉ có thể đi vào tử vong, hóa thân làm sa mạc một phần. Sa mạc bão táp đặc tính có ba. Sa mạc bão táp thứ nhất lớn đặc tính là ăn mòn, đầy trời bão cát ăn mòn dưới, mặc dù là sắt thép, cũng sẽ bị tan rã, mặc dù là thế giới, cũng sẽ bị hóa thành bụi trần. Sa mạc bão táp thứ hai lớn đặc tính là vận chuyển, đầy trời sa mạc bão táp, có thể dễ dàng liền đem một tòa cồn cát mang đi, trong một đêm, liền có thể đem một cái to lớn cồn cát vận chuyển ra bên ngoài trăm dặm. Tử vong cơn lốc là cao cấp nhất sa mạc bão táp, mỗi một lần tử vong cơn lốc giáng lâm, đều sẽ khiến nhân loại tạo thành thương vong to lớn. Khốc liệt nhất một lần, tử vong cơn lốc đem hơn trăm tòa to lớn cồn cát, di động hơn ngàn dặm. Chỉ trong một đêm, ba tòa nhân khẩu mấy chục triệu thành thị liền triệt để bị chôn ở mấy trăm mét cao cồn cát bên dưới, ba tòa thành thị, không có một người có thể trốn ra được. Sa mạc bão táp thứ ba lớn đặc tính là lấy ra. Mặc kệ là động vật vẫn là thực vật, một khi tiến vào sa mạc bão táp bên trong, lượng nước sẽ bị sa mạc bão táp lấy ra, mất đi lượng nước sau, hóa thành thây khô, sau đó ở đầy trời bão cát ăn mòn dưới, hóa làm mờ nhạt sỏi, trở thành sa mạc một phần. Tam đại đặc tính bên dưới, sa mạc bão táp lại bị trở thành tử vong bão táp. Sa mạc bão táp bừa bãi tàn phá nơi, lại được gọi là sinh mệnh cấm khu. Tiến vào tử vong sa mạc, đã hơn 3 tháng, nhưng là cho tới nay, Sở Hành Vân cũng không thể chân chính cảm ngộ phong chi ý cảnh. Nhưng là, lần này từ Thiên Công Đảo trở về, Sở Hành Vân dĩ nhiên phát hiện, tâm ý của chính mình, dĩ nhiên cùng này tử vong bão táp ý cảnh, lạ kỳ phối hợp, thậm chí là hoàn toàn như thế. Đứng lặng ở tử vong bão táp bên trong, Sở Hành Vân thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Này tử vong bão táp, tựa hồ cũng không phải là tự nhiên sản sinh, mà là nội tâm hắn phẫn nộ hiện ra. Phẫn nộ lôi kéo, tàn bạo phá hủy, điên cuồng cắn giết. Tử vong sa mạc, phảng phất một cái phát rồ cao thủ tuyệt thế, điên cuồng hủy diệt tất cả. Trong đó tâm cùng thiên địa hoàn mỹ cộng hưởng giờ, chính là võ giả khát vọng nhất, thế nhưng là một đời đều hiếm khi hiện lên, thiên nhân hợp nhất. Đối với Thủy Lưu Hương, mạnh mẽ yêu cầu Thiên Công Đảo, Sở Hành Vân là có thể lý giải, cũng sẽ không tức giận. Nhưng là nàng qua tay đem Thiên Công Đảo giao cho Ngũ Đại Tuấn Kiệt, này năm lớn tình địch, Sở Hành Vân coi như có thể lý giải, thế nhưng nội tâm sự phẫn nộ, nhưng không thể ngăn chặn. Không phải không tín nhiệm Thủy Lưu Hương trinh tiết, nhưng là làm vì là thê tử của chính mình, tại sao có thể khuỷu tay ra bên ngoài quải, trợ giúp người khác, nhằm vào cùng tính toán nàng người thân nhất, cũng là yêu nàng nhất nam nhân. Tuy rằng Sở Hành Vân không nỡ đối với Thủy Lưu Hương nổi giận, thậm chí sẽ không cao giọng đối với nàng nói một câu, càng sẽ không trách cứ cho nàng, thế nhưng nội tâm sự phẫn nộ, tàn bạo, điên cuồng, nhưng không bị khống chế tuôn trào ra. Làm phẫn nộ, tàn bạo, cùng điên cuồng, hỗn hợp với nhau thời điểm, liền hình thành một luồng tuyệt vọng khí tức. Mà tuyệt vọng, chính là tử vong bão táp đặc biệt khí tức. Thiên nhân hợp nhất bên dưới, Sở Hành Vân bên trong đan điền, hết thảy kim phong chậm rãi vận chuyển. Sở Hành Vân bên trong đan điền, hết thảy kim phong, chậm rãi hội tụ thành một đạo loại nhỏ tử vong bão táp. Phục chế, phim âm bản. Hai đạo tử vong bão táp, bất kể là ngoại tại vẫn là bên trong, bất kể là đặc tính vẫn là ý cảnh, đều hoàn toàn như thế. Thiên nhân giao cảm bên dưới, thiên địa hình thành tử vong bão táp, ở Sở Hành Vân bên trong phủ bên trong, hình thành một đạo hình chiếu. Gió càng lúc càng lớn, tử vong bão táp bừa bãi tàn phá dưới, Sở Hành Vân nhưng không cảm giác chút nào. Nếu như có người có thể từ ngay phía trên nhìn xuống dưới đi, vào giờ phút này, Sở Hành Vân chính xuyên hành ở tử vong bão cát gió trong mắt. Lấy Sở Hành Vân làm trụ cột, một đạo bao trùm phạm vi trăm dặm cự tinh phong bạo điên cuồng gầm thét lên, cuốn sạch lấy. Thời khắc này, Sở Hành Vân liền như đế tôn, chính đang điều động cái chết của hắn bão táp, hủy diệt tất cả xung quanh. Từng tòa mấy trăm mét cao cồn cát, trong nháy mắt bị lôi kéo thành đầy trời cát vàng, cuốn lên giữa không trung, theo gió bạo cùng tiến lên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thiên nhân hợp nhất trạng thái, Sở Hành Vân đã hoàn toàn mất đi ý thức. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân tâm thần, tâm tình, cũng đã cùng toàn bộ tử vong bão táp hòa làm một thể. Vào đúng lúc này, tử vong bão táp, chính là nội tâm hắn tâm tình hiển hiện. Vào đúng lúc này, Sở Hành Vân chính là tử vong bão táp. Gió càng lúc càng lớn, tử vong bão táp cấp bậc cũng đang từng bước tăng lên, chỗ đi qua, như bẻ cành khô. Không biết quá bao lâu, Sở Hành Vân cuối cùng từ tức giận tỉnh táo lại. Ngạc nhiên hướng chu vi nhìn lại, này tràn đầy tuyệt vọng khí tức tử vong bão táp, bí mật mang theo đầy trời bão cát, ầm ầm làm tiếng vang trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại, to lớn tử vong bão táp, phảng phất một đạo to lớn diệt thế đại ma, kịch liệt ma sát dưới, bên trong đất trời gò núi, trong nháy mắt liền bị tồi thành bột mịn. Cảm thụ trong thiên địa rung động, cảm thụ trong lồng ngực dâng trào. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét lên. Lần này, Sở Hành Vân vận may, thực sự là quá tốt rồi. Tâm tình khuấy động dưới, Sở Hành Vân tâm tình, cùng sa mạc bão táp tâm tình thực hiện cộng hưởng, từ mà tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thiên nhân hợp nhất bên dưới, lại gặp phải trăm năm khó gặp một lần khổng lồ sa mạc bão táp, đồng thời vị trí, trùng hợp là bão táp gió mắt bên trong. Bão táp gió mắt, kỳ thực cũng không có gió, cũng chính vì như thế. Vì lẽ đó Sở Hành Vân có thể ở không bị quấy rối tình huống dưới, không ngừng cảm ngộ phong chi ý cảnh. Dòng dã 2918 ngày bên trong, Sở Hành Vân thiên nhân giao cảm dưới, rốt cục ngưng tụ ra mình phong chi ý cảnh. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân trong lồng ngực, một đạo loại nhỏ tử vong cơn lốc, chính không hề có một tiếng động gầm thét lên, đây chính là phong chi ý cảnh đại thành tiêu chí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong chi ý cảnh đại thành bên dưới, Sở Hành Vân bên trong đan điền. Ngàn tỷ sợi kim phong, ngưng tụ thành một cái loại nhỏ tử vong bão táp, không ngừng xoay tròn, gầm thét lên. Sở Hành Vân sở dĩ bỗng nhiên tỉnh lại, là bởi vì tử vong bão táp tâm tình ý cảnh phát tiết xong xuôi, mất đi động lực dưới, ý cảnh không cách nào tiếp tục tiến lên. Ngửa đầu hướng trời cao nhìn lại, bầu trời tăm tối, chính chậm rãi giảm xuống, đầy trời sa vũ mưa tầm tã mà xuống, không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị đầy trời cát vàng triệt để nhấn chìm. Không dám dừng lại lâu, Sở Hành Vân xé ra vết nứt không gian, một bước bước vào. Theo Sở Hành Vân rời đi, đầy trời sa màn, phẳng phất thác nước bình thường treo ngược mà xuống. Đổ rào rào tiếng vang bên trong, ngàn tỷ tấn cát vàng vương xuống đến. Phạm vi trăm dặm bên trong tất cả, đều bị vùi lấp ở mấy trăm mét hậu cát vàng bên dưới. Trạm thứ nhất, Sở Hành Vân chạy về sa mạc ốc đảo. Lúc này, hơn 1.000 tên thợ thủ công nỗ lực, đào móc ra gần 10 vạn cái tiên nhân trụ. Nhanh chóng đem hết thảy tiên nhân trụ thu vào luân hồi không gian, Sở Hành Vân chạy về thế giới dưới lòng đất tử vong biển cát, đem hết thảy tiên nhân trụ đổ ra. Hàng vạn con đóng quân ở đây thâm uyên trùng hoàng chuyển động, phân biệt đem những tiên nhân này trụ, trồng ở tử vong trong biển cát. Sau đó, Sở Hành Vân chạy đi lòng đất tiểu thế giới,